thấy được lơ lửng ở chân trời phía trên cái kia thân thể nho nhỏ, sau đó, không ký danh khế ước văn thư, từ trên trời giáng xuống. Không có tiêu ký thí luyện điểm chính. Không có viết rõ người tham gia danh tự. Ngay cả host tuyên ngôn cũng không có. Trên giấy da dê duy nhất ghi lại là hát chi cờ xí. Cái này khế ước văn thư cũng không phải là người nào đó cấp cho đồ vật, cũng không phải người nào đó viết đồ vật. Đối với lấy trên đời hết thảy là đối tượng đến tảng khế ước, những vật kia đều không cần. Cái kia phân khế ước từ thiên địa phân liệt ngày đó bắt đầu vẫn tồn tại. Cho nên không cần ghi chép thí luyện điểm chính. Cư trú ở trên đời hết thảy tồn tại đều biết được nội dung của nó. Phát giác được hắc chi giấy khế ước các đám thần, trong nháy mắt trợn tròn con ngươi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không sai, bị xâm lấn. Cái này thiên giới, bị ma vương xâm lấn, hơn nữa còn không phải phổ thông ma vương, nhân loại tối thượng thí luyện, một tiếng này tuyệt khiếu biến thành cò súng trong nháy mắt giữ lại. Tính áp đảo linh cách cuốn tới, như dòng lũ đồng dạng lộ ra răng nanh. Vẹn vẹn quét ngang mà qua, vô số đám thần ngay cả dũng khí đều bị nhổ tận gốc, vô số linh cách bị vỡ nát. Thế nào các anh kiệt hiện tại nhưng không có thời gian đến đem cho các ngươi kinh ngạc, thí luyện đã bắt đầu. Nhân loại tối thượng thí luyện, hắn tồn tại bản thân liền là thí luyện. Tại giáng lâm một khắc này, thí luyện cũng đã bắt đầu. Chuẩn bị chưa đủ nói, sẽ ở trong nháy mắt bị ma vương răng nanh xé nát. Xâm lấn ma vương xâm lấn, tín hiệu trong nháy mắt được phóng thích mà ra. Giờ khắc này, thiên giới, chấn động, sau một khắc, vô số đám thần bắt đầu từ bốn phương tám hướng hiện lên mà tới. Trong thời gian ngắn nhất làm ra nhanh nhất phản ứng, tất cả đám thần đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đem lên lưới khống chế tại nhỏ nhất tình huống dưới phía dưới, cần đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho những cái kia cường đại các thần vương, không phải vậy, lấy đám thần lực lượng, căn bản, ý nghĩ này trong nháy mắt im bặt mà dừng. Căn bản ngay cả trong nháy mắt đều kiên trì không đến. Đám thần xuất hiện, để nhân loại tối thượng thí luyện linh cách trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt, vô số đám thần chính là bị xé nát. Còn lại đợt trong nháy mắt thổi bay cung điện hài cốt, cắt đứt mặt đất. Bị cắt đứt đại địa phát ra trên rỉ, tạo ra vách núi, vết nứt cho người ta một loại thông hướng Naraku ảo giác. Nguyên bản mỹ lệ, thiên giới, tại thời khắc này biến thành địa ngục. Quá ngây thơ rồi lặng chờ lấy trợ giúp đến, vẹn vẹn cái này một phần ý tưởng ngây thơ, chính là trí mạng tính. Nhân loại tối thượng thí luyện cười. Lóe sáng hồng ngọc chi đồng tử, vang lên quyết chiến tiếng chuông. Thiên quân chạy đến, nhìn thấy nhân loại tối thượng thí luyện còn chưa khai chiến, chính là đã bị cái kia một phần tính áp đảo linh cách dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Không đánh mà thắng, nói chính là loại tình huống này. Nhưng mà, nhân loại tối thượng thí luyện là không thể nào đối với bất luận cái gì tồn tại ông lấy đồng tình có thể là lòng từ bi. Đồ sát, không buông tha bất kỳ một cái nào sinh vật tính áp đảo đồ sát. Có thần linh bị tay không xé nát, có thần linh linh cách bị bóp nát, có thần linh thân thể bị xỏ xuyên. Thiên giới phía trên nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Vẹn vẹn một người chính là có được viễn siêu thất thiên đại thánh, toàn bộ chiến lực lực lượng, ngay cả thất thiên chiến tranh đều không thể đủ tiến đánh đến nơi này, vẹn vẹn bằng vào nhân loại tối thượng thí luyện sức lực của một người liền đem hết thảy xé nát. Chủ lực đám thần còn chưa kịp phản ứng, các tiên nhân lúc này có lẽ mới phát giác được biến dị. Nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện là không thể nào cho bọn hắn phản ứng thời gian. Như bão táp đồng dạng phá hủy hết thảy mới là nhiệm vụ của hắn, phốc thử một tiếng. Mở ra da của mình, đại lượng máu tươi huy sái xuống. Máu tươi bên trong, ẩn chứa nhân loại tối thượng thí luyện tính áp đảo linh cách, mỗi một giọt bên trong, đều ẩn chứa thần linh cấp bậc lực lượng. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại thiên giới, đại địa phía trên, trong nháy mắt đem đại địa hấp thu khô nước, đem đại địa mẫu thần lực lượng toàn bộ hấp thu, sau đó biến thành ma vương cấp bậc lực lượng, tiếp tục lấy đồ sát. Một giọt máu tươi nhỏ xuống ở trên thân thần linh, trong nháy mắt ngay cả khí linh cách đều thôn vệ, hóa thành ban sơ ác mộng. Thỏa thích dãy dụ đi, các anh kiệt, phát ra sau cùng tuyệt khiếu, nhân loại tối thượng thí luyện ngừng lại, những này đám thần, căn bản không cần hắn xuất thủ. Thần linh cấp phân thân đã đủ. Hắn hồng ngọc chi đồng tử khẽ hít một cái, khóa chặt tại một cái phương hướng. Ở nơi đó, có hắn mục đích tới nơi này một trong. Tiểu địa đồ phía trên, thẻ màu đen không ngừng lấp lóe, đó là Tôn Ngộ Không vị trí. Nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Không có do dự cùng do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang, lướt qua chân trời. Thoáng qua tức thì ở giữa, nhân loại tối thượng thí luyện chính là đi tới một tòa cự đại cung điện. Phía ngoài cung điện, tráng lệ, vô cùng xa hoa, ở tại ngoại bộ, tiên vận vần quanh, bày to lớn kết giới. Nhưng mà, nhân loại tối thượng thí luyện nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Chính là chỗ này a, trong nháy mắt. Nhân loại tối thượng thí luyện phóng xuất ra cái kia tính áp đảo linh cách, không chút do dự hướng phía kết giới đánh xuống. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 429, nhắm chuẩn mục tiêu, ba canh cầu nguyệt phiếu, nhân loại tối thượng thí luyện thần linh cấp phân thân trong nháy mắt bạo cướp mà qua, vô số đám thần bị trấn áp. Bất quá, lời tuy như vậy, chiếm cứ thượng phong, bất quá là nhất thời. Bị trấn áp đám thần, tiêu hao nhân loại tối thượng thí luyện phân thân linh cách. Lại thêm, không ngừng có đám thần, thiên quân còn có tiên nhân bổ sung, phần thần rất nhanh chính là bị đối kháng. Trong đó, càng là có cường đại thần vương xuất hiện. Ngũ đại minh vương, hộ pháp thập nhị thiên hỏi ý nhau nhau chạy đến, cầm trong tay bảo bối tiên nhân, theo nhau mà tới, thần linh cấp phân thân dần dần rơi vào hạ phong, nhanh chóng đem bọn hắn giải quyết hết, một tên tiên nhân cầm trong tay bảo bối, đè một cái thần linh cấp phân thân cho trong nháy mắt đánh bay. Thiên giới vậy mà lại bị nhân loại tối thượng thí luyện xâm lấn, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hừ, ngươi lại biết cái gì? Một tên thần vương hừ lạnh một tiếng, phi thường khinh thường. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện, cổ xưa nhất ma vương không phải đơn giản như vậy liền có thể thu thập hết. Tiên nhân, lệ thuộc vào đạo giáo, mà thần Phật, tại xã hội thuộc về Phật môn, tiên nhân, không có thần Phật loại kia thực tế cường đại sức chiến đấu, bọn hắn thông qua tu vi gia tăng tiên vận, sử dụng bảo bối chiến đấu. Bất luận cái gì một tên tiên nhân đều có cường đại bảo bối, sử dụng đi ra không thua gì một tên thần Phật truyền thừa cường đại có thể là công tích. Đây cũng là các ngươi đám thần, nếu như là chúng ta tiên nhân nói căn bản sẽ không để cho người ta ma vương như vậy đến loạn. Một tên tiên nhân hừ lạnh một tiếng, bảo bối vừa ra, trong nháy mắt trấn áp một tên thần linh cấp phân thân. Đạo giáo, cùng Phật môn, quan hệ một mực rất vi diệu. Mặt ngoài nhìn qua rất là hòa thuận, nhưng là vụng trộm lại không thể thiếu lục đục với nhau, minh tranh ám đấu. Mà chính là ở thời điểm này. Một vòng năng lượng màu tím từ thiên giới phía dưới tràn ngập ra, vô số thần Phật cùng tiên nhân phát giác được cổ lực lượng này sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đây là vũ trụ chân lý. Sau đó, bịch một tiếng. Mẫn diệt hết thảy lực lượng, toàn bộ thiên giới, toàn bộ bao phủ tại ánh sáng màu tím bên trong, trong nháy mắt, bị quang huy chiếu xả hết thảy, toàn bộ biến thành tro tàn, ẩn chứa, hủy diệt, vũ trụ chân lý quét ngang mà qua. Vô số đám thần cùng tiên nhân còn chưa kịp phản ứng, ý thức chính là lâm vào một vùng tăm tối bên trong, ngay sau đó, từ nổ nát thiên giới, miệng địa phương xuất hiện, là thiên nhãn đám người, sau đó lại là thất thiên liên minh, thất thiên, người vừa lên đến, nhìn thấy cơ hồ hóa thành phế tích, thiên giới, từng cái trợn mắt hốc mồm. Thiên nhãn người còn chưa đi lên, thiên giới đã ở vào nửa hủy trạng thái. Nói rõ đây hết thảy, toàn bộ đều xuất từ ban sơ xông lên một cái kia ma vương chi thủ. Đó chính là chân chính ma vương, đó chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Nghĩ đến vừa mới tràn cảnh, cho dù là thân kinh bách chiến yêu vương bọn họ cũng nhịn không được không rét mà run. Không nói đến mặt này. Nhân loại tối thượng thí luyện hướng phía cái kia to lớn kết giới vung súng chính mình một kích. Răng rắc một tiếng. Kết giới kia lập tức đã nứt ra một cái khe, khe hở khuếch tán, vẻn vẹn mấy giây thời gian, chính là nhảy một tiếng vỡ tan. Sau đó, chính là tại kết giới phá toái trong nháy mắt đó. Một đầu to lớn thanh ngưu, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Toàn thân trên dưới, trải rộng lôi đình, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, mây đen dày đặc, toàn bộ cung điện đều tại vị đưa rung động, dừng ở đây rồi. Mà vương đây không phải địa phương ngươi nên tới. Thanh ngưu phát ra cảnh cáo, toàn thân trên dưới còn cuốn cường đại tiên vận, không chỉ có như vậy, còn có không có gì sánh kịp linh cách. Thấy vậy, đây cũng là cái nào đó linh cách sinh vật, sau đó quanh năm ở tại cái nào đó cường đại tiên nhân bên người, tiếp nhận tiên vận hung đúc, cuối cùng vì vậy mà thu hoạch được lực lượng cường đại mà thành thân. Mẫu mẫu, thanh ngưu phía sau, khoác lên khôi giáp, đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, lù lù bất động. Nhanh chóng thối lui, dao động thiên địa gào thét, trên khí thế vậy mà không thua kém một chút nào tối cường chủng. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là súc sinh, từ đâu tới lớn như thế tự tin liền xem như chủ tử của ngươi xuất hiện ở đây, ta cũng không để vào mắt, bằng ngươi ngay cả lá cờ này đều không cách nào đụng tới. Nhân loại tối thượng thí luyện giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Đối diện thanh ngưu phản phất đã biết nói chuyện không có kết cục, trong nháy mắt tựa như lôi đình đồng dạng chạy nhanh đến. Cái kia tính áp đảo trọng lượng cảm giác cùng tính áp đảo tốc độ cảm giác giao phó thanh ngu khó có thể tin lực phá hoại. Vẹn vẹn phi nhanh, chính là đạp vỡ thiên giới đại địa, để đại địa ở vào một vùng phế tích phía dưới. Cho ta bay đến chân trời đi thôi. Lao nhanh thanh ngu giơ lên hắn sừng, sừng phía trên, ẩn chứa cường đại linh cách cùng lôi đình. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện lại không tránh không né, bất kỳ cái gì công kích, đối với ma vương mà nói đều muốn chính diện đón lấy, sau đó, như bão táp đồng dạng đem hắn vỡ nát. Bịch một tiếng. Trong nháy mắt nổ tung. Nhân loại tối thượng thí luyện tại thanh ngưu xông tới trong nháy mắt bắt lấy thanh ngưu sừng. Đụng chạm trong nháy mắt, sừng phía trên phóng xuất ra khó có thể tin lôi đình cùng nhiệt lượng, tại thời khắc này quán chú tại nhân loại tối thượng thí luyện bên trong thân thể. Hừng hực, nhân loại tối thượng thí luyện thể nội, phản phất bốc cháy lên đồng dạng, bạo phát ra màu đỏ huyết quang. Nếu như đổi lại là cái khác, có lẽ trong chớp nhoáng này đã bị thanh ngưu bốc hơi. Hống hống hống hống trống trống, Thanh Ngưu thả ra kinh thiên động địa tuyệt khiếu, sau đó đỉnh lấy nhân loại tối thượng thí luyện lao vụt. Trong nháy mắt, liền đem nhân loại tối thượng thí luyện hút bay ra ngoài hơn vạn mét khoảng cách xa. Thì ra là thế, một người đắc đạo, gà chó lên trời a dùng để hình dung ngươi không còn gì tốt hơn, bất quá, bằng ngươi, đừng nói vượt qua lá cờ này, ngươi ngay cả đụng đều không đụng tới a. Nhân loại tối thượng thí luyện hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách. Cái này một cổ linh cách, lấy vô hạn tư thái hướng phía Thanh Ngưu nghiền ép mà đi, cái kia lôi đình cùng nhiệt lượng thoáng qua tức thì ở giữa chính là bị dập tắt, Thanh Ngưu con ngươi co rụt lại, vội vàng muốn thu hồi sừng sau đó tiến hành tránh né. Thế nhưng là, chung quy là đã chậm một bước. Nhân loại tối thượng thí luyện lấy ngay cả tinh quang đều đủ để vặn vẹo lực lượng đem Thanh Ngưu sừng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó nắm kéo nó đem hắn đánh bay, Thanh Ngưu tại một mảnh oanh minh trong lúc nổ tung bị linh cách phong bạo nuốt hết. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 430, Indra lại xuất hiện bốn tranh cầu nguyệt phiếu, rầm rầm rầm, liên hoàn trùng kích, đem Thanh Ngưu cái kia lù lù bất động thân thể trong nháy mắt đánh phía chân trời, vượt qua đường chân trời, trực tiếp chính là biến mất không thấy gì nữa. Vướng chân vướng tay, nhân loại tối thượng thí luyện để lại một câu nói, trong nháy mắt nhanh như tên bắn mà vụt qua, về tới bên trong tòa cung điện kia. Lơ lửng ở tại bên trên, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới hết thảy. Chính là chỗ này sao, nhân loại tối thượng thí luyện nhẹ nhàng khoát tay. Trong chốc lát, nương theo lấy phong bạo dơ lên, cung điện đỉnh bị đánh bay, nhân loại tối thượng thí luyện hạ xuống. Giờ khắc này, nóng rực chi phong thổi lất phất bắt đầu, mà khởi nguồn, chính là cung điện trung tâm nhất địa phương. Nhiệt lượng kia cũng không phải là phổ thông nhiệt lượng. Phát giác được điểm này, nhân loại tối thượng thí luyện lặng yên hạ xuống, tại cung điện chính giữa, hắn thấy được một cái cự đại vô cùng đan lô, một cái lò bát quái. Nó đất trên mặt, có bát quái đồ đồ án, đem trọn cái lò bát quái chấn nhiếp ở trong đó. Bát quái đồ tám cái sừng phía trên phong ấn to lớn được khó có thể tưởng tượng xiên xích đem lò bát quái trói buộc lên, đứng lơ lửng. Lò bát quái bên trong, phóng thích ra khó có thể tin nhiệt lượng, bên kia là nhiệt lượng nơi phát ra. Mà thẻ đen chỉ hướng, chính là lò bát quái vị trí trung tâm nhất. Quả nhiên là nơi này, Tây Du Ký, bên trong, Tôn Ngộ không bị bắt lấy được đằng sau, sẽ bị Thái Thượng Lão Quân ném tới trong lò luyện đang luyện hóa. Bất quá lại làm cho Tôn Ngộ không luyện thành cả đời đau thương bất nhập thân thể cùng hỏa nhãn kim tinh ma đồng. Từ đó về sau, Tề Thiên Đại Thánh tên xem như làm thực, mà Tôn Ngộ không lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Để cho ta tới giúp ngươi một cái đi, nói xong trong nháy mắt, hai tay nhẹ nhàng một đài, nương theo lấy to lớn phong bạo, cung điện bốn phía, treo trên vách đá sắp đặt lấy lít nhà lít nhít hồ lô hình dáng vật chứa trong nháy mắt bay lên. Nếu như không có đoán sai, đó phải là đạo giáo tam thanh một trong luyện thành tiên đan, chuyên cung cấp tiên nhân phục dụng đan dược. Thế nhưng là tăng cường tu vi, phóng thích tiên vận, thậm chí cường hóa bảo bối. Lít nhà lít nhít hồ lô lơ lửng, nhân loại tối thượng thí luyện tay phải vung lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt liền đem hết thảy tất cả đầu nhập vào lò bát quái bên trong, giờ khắc này, lò bát quái bên trong truyền ra một trận rung động, một cổ to lớn khí tức từ trong đó tuôn hướng mà ra. Oanh một tiếng, dương lên to lớn sương mù, tựa như gần sóng đồng dạng một vòng khuếch tán ra tới. Sau đó, chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Bắt đầu rồi sao, nhân loại tối thượng thí luyện lẩm bẩm nói, lơ lửng giữa không trung bên trong, cuộn mình lên, tựa hồ muốn lẳng lặng chờ đây hết thảy, thế nhưng là, chính là ở thời điểm này, bên ngoài trong nháy mắt lập lòe lên một vệt thần quang trong nháy mắt lướt qua, nương theo lấy lôi đình hạ xuống. Vừa mới nhắm lại hồng ngọc chi đồng tử trong nháy mắt mở ra, nhân loại tối thượng thí luyện lại lần nữa lộ ra răng nanh nhìn về phía bên ngoài. Từ lôi đình bên trong đi ra là cầm trong tay kim cương đi ra chúng thần chi vương. Quân thần, Indra. Lại là ngươi a nhân loại tối thượng thí luyện, bình tĩnh nhiều năm như vậy, vì sao tại đây là thời cơ giống trống khu chiên tiến công thiên giới? Không có trả lời. Nhân loại tối thượng thí luyện lẳng lặng co quắp tại giữa không trung, dùng hồng ngọc chi đồng tử nhìn chăm chú lên Indra. Indra cầm trong tay kim cương sử, trong nháy mắt triệu hồi ra thiên lôi. Ngay cả lời đều chẳng muốn nói a hay là nói, vì bảo trì ma vương dị chất tính, mà lựa chọn không nói lời nào đâu. Như vậy, triệu hồi ra thiên lôi, Indra tức sùi bọt mép, toàn thân trên dưới còn cuốn màu vàng thiên lôi. Lôi đình cùng vừa mới Thanh Ngưu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đây mới thực là tối cường chủng lôi thần thiên lôi, hơn nữa còn là sừng sững tại tất cả thần linh đỉnh điểm vị kia. Cũng không thể để cho ngươi trong này nháo sự, nơi này chính là vị nào tiên nhân địa phương, nếu như bị tùy ý hủy hoại mà nói, ta bên này cũng không tốt giao nộp. Thiên lôi oanh kích mà xuống, nhân loại tối thượng thí luyện một tay ngăn cản, trong nháy mắt đem hắn bóp nát. Indra, ngươi cho rằng bằng ngươi, đối mặt ta có thể làm cái gì? A đích thật là làm không được cái gì, nhưng là cũng không thể không hề làm gì đi. Động như lôi đình, Indra trong nháy mắt xuất hiện tại nhân loại tối thượng thí luyện khía cạnh, kim cương sử đánh xuống, bịch một tiếng. Ngay cả tinh thần quỷ tích đều đủ để vặn vẹo một kích,

Indra lông mày trở nên càng gia tăng hơn nhíu. Sự tình trở nên phiền toái a, đạo đức thiên tôn, đây là đạo giáo người sáng lập Tam Thanh một trong. Tại đạo giáo địa vị, tương đương với Phật môn bên trong Thích Già Ma Ni địa vị. Là cổ xưa nhất tiên nhân, có được khó có thể tin thực lực cường đại còn có không thể nghi ngờ tính áp đảo bảo bối. Những bảo bối này bên trong, thậm chí không ít đủ để địch nổi vũ trụ chân lý. Tiên nhân là không tồn tại mấy chữ số chỉ nói, bởi vì bọn họ tất cả sức chiến đấu cơ hồ đều bắt nguồn từ bảo bối. Chỉ là biết, trước mắt tiên nhân là khu vườn nhỏ mở mới bắt đầu, nương theo lấy khai thiên tích địa mà ra đời. Luận tư cách, hất ra Indra mấy con phố. Là cùng nguyên sơ ngôi sao Bạch Dạ Vương, ban sơ thần Phật Thích Già Ma Ni cùng cấp một tư chất. Ánh mắt của hắn dời xuống, rơi vào Indra thần. Nguyên lai là Phật môn, tiểu quỷ vậy mà để thiên giới trở nên hỗn loạn như thế. Trong giọng nói mang theo không vui. Phật môn cùng đạo giáo, quan hệ vốn là vô cùng vi diệu, thấy vậy, Indra không mở miệng không được. Thiên tôn lần này sự kiện không thể coi thường, là yêu vương đứng đầu cùng nhân loại tối thượng thí luyện đưa tới. Nhân loại tối thượng thí luyện cũng không nhắc lại, yêu vương đứng đầu lần trước ta đã đem hắn thu phục mới đúng, không nghĩ tới vậy mà chạy đến. Đạo đức thiên tôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đồng thời nhìn một chút cung điện của mình. Lò bát quái cũng bị đẩy ngã a, thiên tôn, mong rằng không cần tự tiện nhúng tay yêu vương thân phận không thể coi thường, không phải phổ thông ma vương, mà nhân loại tối thượng thí luyện càng là như vậy, chắc hẳn lúc trước Bạch Dạ Vương sự tình ngươi cũng biết. Nhắc lên Bạch Dạ Vương. Đạo đức thiên tôn sắc mặt hơi đổi. Hắn tự nhiên là biết, tại chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ Bình Minh Kỳ, làm cho cả khu vườn nhỏ lâm vào một mảnh hỗn độn cổ xưa nhất ma vương, mà trước mắt đầu này ma vương, tuy nói không bằng Bạch Dạ Vương như vậy khó giải quyết nhưng lại là đồng cách. Nhân loại tối thượng thí luyện không có một cái nào không phải tính áp đảo. Đó là nhất định phải dốc hết thảy tất cả tài nguyên mới có thể đánh bại mạnh nhất ma vương, tối cường thí thần giả. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn lại cười cười. Thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện đích thật là chuyện của các ngươi nhưng là công lên chúng ta, đạo giáo, đây là để cho chúng ta thể cộng đồng hổ thẹn. Sự tình không có khả năng đơn giản như vậy kết thúc, đạo đức thiên tôn biểu lộ phản phất như vậy nói. Indra thấy vậy, nghĩ thầm quả là thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện, liền xem như đạo đức thiên tôn cũng không có chút nào ưu thế. Không sai, hắn là cổ xưa nhất tiên nhân, hắn có được mạnh nhất thậm chí khai thiên tích địa bảo bối. Nhưng là, hắn cuối cùng không phải nhân loại, là tiên nhân. Thiếu khuyết nhân loại cái này vừa muốn bởi vì, liền tuyệt đối không thể thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện. Bất quá. Nếu như là thiên tôn nói có cái vạn nhất có lẽ có thể đem hắn phong ấn tranh đoạt thời gian. Vừa dứt lời. Nhân loại tối thượng thí luyện trực tiếp đem trói buộc chặt Tôn Ngộ Không Hoảng Kim Thằng cũng trực tiếp xé rách. Hừng hực, hỏa diễm, trong nháy mắt mãnh liệt mà đi. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo chớp lóe phóng lên tận trời, giơ cao trong tay kim cô bổng, hướng phía đạo đức thiên tôn đập xuống. Ta nghĩ tới, chính là ngươi lão nhân này lần trước tại thiên giới, thời điểm đánh lén ta, còn phải ta đầu thẳng đau, đủ để vặn vẹo tinh thần quỷ tích một kích. Đạo đức thiên tôn không có động thủ, nhưng trong nháy mắt bị Indra chính diện đón lấy, Tôn Ngộ Không đối thủ của ngươi là ta, Indra giơ cao trong tay kim cương sử, phóng xuất ra thiên lôi oanh trên người Tôn Ngộ Không, lại không chút nào hiệu quả. Luyện thành kim cương bất hoại thân thế, để hắn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cơ hồ là vô địch thân thể, oanh một tiếng. Rơi vào đường cùng, Indra lựa chọn dùng kim cương sử tiến hành chính diện đả kích, đem Tôn Ngộ Không bức lui. Nhân loại tối thượng thí luyện liền xem như đối đầu đạo đức thiên tôn. Cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Nhưng là, Tôn Ngộ Không không đồng dạng, địa cầu bán tinh linh, không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Chỉ ít Tôn Ngộ Không, cần để cho các nàng thần Phật bên này giải quyết. Tránh ra cho ta, Indra, dao động tinh thần tuyệt khiếu, Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời, đối với Indra chính là phát ra tấn công mạnh. Giờ khắc này, Indra bị toàn diện áp chế, tuy nhiên lại mượn cơ hội này đem hắn dẫn dắt rời đi, hừ lạnh một tiếng. Các thần vương ngăn lại nàng, ngay ở chỗ này đưa nàng cầm xuống. Trong nháy mắt, mai phục tại chung quanh thần vương nhao nhao xông ra, từng cái toàn thân trên dưới phóng thích ra tính áp đảo linh cách. Đỉnh tim thần Phật đại chiến, hết sức căng thẳng. Bên này, nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh nhìn cái này cổ lão tiên nhân. Tiên nhân A loại này đẳng cấp ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Kế thiên động thuyết, đằng sau lại một nhân loại tối thượng thí luyện A, cơ quan vĩnh cửu A đích đích xác xác là chân chính ma vương A. Trải qua bị Bạch Dạ Vương bao phủ Bình Minh Kỳ thần Phật tiên nhân đều biết, chân chính nhân loại tối thượng thí luyện đáng sợ. Lần này không cần thần Phật để cho ta tới trấn áp ngươi, thảo phạt ma vương, cho tới nay đều là thần Phật nhân vật. Đặc biệt là Phật môn, bởi vì bọn họ áo nghĩa tam thiên thế giới, chính là khởi xướng phổ độ thiên hạ, bình định thương sinh trách nhiệm, tiên nhân càng giống là một loại thế ngoại cao nhân. Bằng ngươi cũng muốn vượt qua lá cờ này đừng làm trò hề cho thiên hạ, nhân loại tối thượng thí luyện cười ha ha. Trong chớp nhoáng này, bầu trời phát sinh biến dị, xanh thẳm bầu trời,

Thấy cảnh này Đạo Đức Thiên Tôn lại là con mắt khẽ híp một cái, số lượng to lớn như vậy thần linh cấp phân thân quả nhiên là nhân loại tối thượng thí luyện. Những này phân thân nếu như toàn bộ rơi vào thiên giới, phía trên mà nói, cái kia hoàn toàn chính là tai nạn, khó trách lúc trước toàn bộ khu vườn nhỏ đều bao phủ tại Bạch Dạ Vương thống trị phía dưới, đó cũng không phải không có lý, luận chiến đấu chân chính, hắn tuyệt đối không thua bởi trước mắt nhân loại tối thượng thí luyện, thế nhưng là tiếp tục đánh xuống, hắn bại trận là tất nhiên. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy, hắn không có thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện tư cách. Đó là giao phó nhân loại sau cùng thí luyện, nhất định phải vượt qua chướng ngại, không phải thân là tiên nhân hắn có thể nhúng tay. Chỉ là điểm này liền đã để nhân loại tối thượng thí luyện vĩnh hằng lợi cho thế bất bại. Cho dù là thế giới hủy diệt, tiên băng địa liệt, nhân loại tối thượng thí luyện cũng tuyệt đối sẽ không hủy diệt, liền xem như bị xé thành mảnh nhỏ, linh cách bóp nát, một tế bào đều không thừa dưới, mãi mãi động cơ quan nguyên nhân quan trọng cũng sẽ để hắn lại lần nữa trùng sinh. Hắn có thể làm, có lẽ chỉ có thể phong ấn. Ở trên chung mặt luận không bằng Bạch Dạ Vương phong ấn nói là có thể làm được. Nói đồng thời, trăm vạn thần linh cấp phân thân đã trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp đem Đạo Đức Thiên Tôn đều bao trùm. Đối với cái này, hắn không chút nào không sợ, đột nhiên giơ tay lên bên trong cây quạt, lại lần nữa múa bút xuống. Hủy diệt tính một kích, quạt ba tiêu, đây cũng là Đạo Đức Thiên Tôn luyện chế bảo bối một trong, Chí Dương Bảo Phiến, có thể phiến ra cùng phong cùng hỏa khí. Hừng hực, nóng rực chi phong, trong nháy mắt chính là cuốn tới, phong áp rơi xuống trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện cái kia trăm vạn phân thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Tại không đủ một giây thời điểm trực tiếp bị đốt thành tro bụi, ngay cả một tế bào đều không có còn lại. Cũng chỉ có điểm ấy lực lượng ai nhân loại tối thượng thí luyện, nhẹ nhàng đẩy ra sương mù, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh. Mà chính là tại thời khắc này, tại thiên giới cuối cùng địa phương, cấp độ phía trên, một vầng mặt trời từ từ sinh khí, Bạch Dạ Vương hào quang chiếu rọi xuống. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 436, Kim Cương Trạc canh năm cầu nguyệt phiếu, đây là cái kia đêm trắng hào quang, đản sinh tại bình minh mới bắt đầu. Khai thiên tích địa thời điểm, khu vườn nhỏ thành lập mới bắt đầu. Cổ xưa nhất tu la thần Phật cùng tiên nhân đều biết đến tồn tại. Nương theo lấy Bạch Dạ Vương ba lần bại trận, mà từ cái kia duy nhất ngôi sao bên trong phân ra tới thiên thượng thiên hạ 24 ngôi sao. Chủ quyền mặt trời, Đạo Đức Thiên Tôn nhướng mày, nội tâm có chút bất an. Chủ quyền mặt trời nhân loại tối thượng thí luyện tại sao lại có được loại vật này? Tại Bạch Dạ Vương bị hai nữ thần chém trách đằng sau, chủ quyền mặt trời chính là phân tán tại khu vườn nhỏ từng cái địa phương, bị từng cái đám thần đoạt được. Hiện tại xuất hiện, nhất định là cái kia trong đó một cái. Sau đó, tại thiên giới, cuối cùng, xuất hiện đêm trắng đường chân trời, một viên màu vàng thái dương từ từ bay lên, phóng xuất ra đêm trắng hào quang, mà sau lưng chủ quyền mặt trời, hiển hiện ra chính là tinh thú của mặt trời. Đó là cung nhân mã. Đầu người thân ngựa thái dương tinh thú, kéo ra to lớn cung tiễn, nhắm ngay Đạo Đức Thiên Tôn. Giờ khắc này, Đạo Đức Thiên Tôn con ngươi co rụt lại. Không, đây không phải là nhắm chuẩn, chính là đem hắn khóa chặt. Ẩn chứa trong đó vận mệnh lực lượng, đó là tất trúng vũ trụ chân lý. Trong nháy mắt, minh bạch đây là cái gì, Đạo Đức Thiên Tôn thần kinh căng thẳng lên. Sau đó, một cái vũ trụ quan tại đêm trắng cuối cùng hiện ra đi ra. Cái vũ trụ kia xem đối với Đạo Đức Thiên Tôn tới nói cũng không lạ lẫm, ngược lại là vô cùng quen thuộc. Xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ quan, chỉ cần bị xỏ xuyên, chính là đủ để phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt mà lấy được thắng lợi. Brahmat Replica. Vì sao nhân loại tối thượng thí luyện có thể sử dụng Brahma vũ trụ chân lý, cái này Brahmat Replica lại là từ đâu tới, không đợi Đạo Đức Thiên Tôn suy nghĩ. Trong nháy mắt, đủ để liền cảnh trí cùng dũng khí đều thổi bay một kích từ nhân loại tối thượng thí luyện nói trúng bắn ra. Cái kia Hoàng Kim Chi Thương lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ bay trì mà tới. Muốn tránh thoát đã là không thể nào, ngà voi thoát đi cũng cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Không có chút nào góc chết. Phá vỡ quạt ba tiêu cái kia tính áp đảo gió lốc, mang theo thắng lợi ánh rạng đông một kích phá không mà tới. Đi thôi, Brahmat Replica, nhân loại tối thượng thí luyện tiếng la bị Brahmat Replica bao phủ lại. Tại năm hệ thần kinh đều không thể kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt đánh phía Đạo Đức Thiên Tôn, nếu như đổi lại là cái khác thần Phật có thể là tiên nhân, ẩn chứa tất trúng vận mệnh Brahmat Replica vừa ra, cơ hồ chính là dừng lại kết cục. Thế nhưng là, Đạo Đức Thiên Tôn biểu lộ lại không chút nào động dung. Brahmat Replica đánh giết tới trong nháy mắt, tại trước mặt Đạo Đức Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sắt. Vòng sắt trong nháy mắt mở rộng, chính diện ngăn lại Brahmat Replica. Ẩn chứa tất trúng vận mệnh Brahmat Replica vốn hẳn nên quét ngang hết thảy trước mắt chướng ngại, sau đó xác thực trúng đích mục tiêu. Sau đó bị vòng sắt đỡ được trong nháy mắt đột nhiên co vào, tất cả lực lượng tại thời khắc này lại bị vòng sắt toàn bộ trói buộc ở cùng nhau. Giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện nhướng mày, đột nhiên phát hiện nguyên bản khống chế trong tay hắn xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ chân lý biến mất. Không đúng là thoát ly nắm trong tay. Brahmat Replica bị vòng sắt trói buộc, trong nháy mắt đã mất đi dữ tận tính, chờ đến An tỉnh lại đằng sau, vòng sắt phóng đại, Brahmat Replica vậy mà chậm rãi xuyên qua vòng sắt, sau đó sừng sững tại Đạo Đức Thiên Tôn bên cạnh. Nương theo lấy một đạo tinh quang, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt đi tới trước mặt Đạo Đức Thiên Tôn. Thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ. Khó trách là sử dụng kim cương trạc a, thân là nhân loại tối thượng thí luyện ngươi vẫn còn biết kim cương trạc. Đạo Đức Thiên Tôn con mắt khẽ híp một cái, biểu thị hoài nghi. Lúc đầu nhân loại tối thượng thí luyện làm một loại cơ chế, đừng nói là xuất hiện ăn nói khéo léo tình huống, liền nói chuyện đối bọn hắn mà nói, đều là lãng phí. Bọn hắn sẽ đem tất cả hết thảy, toàn bộ trút xuống tại phá diệt phía trên. Trước mắt cái này tồn tại lại không phải. Đạo giáo, tam thanh, vô số bảo bối ngay cả vũ trụ chân lý cấp bậc thần cách vũ khí đều có thể bộ đi, ngoại trừ kim cương trạc, toàn bộ khu vườn nhỏ hẳn là tìm không ra kiện thứ hai. Kim cương trạc là trong thần thoại Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân thành lão tử thời điểm hóa hồ vi Phật thời điểm bảo bối. Cầu nguyệt phiếu, đồng thời cũng là Đạo Đức Thiên Tôn mạnh nhất bảo bối một trong, dùng để phòng thân. Có thể biến hóa, thủy hỏa bất xâm, có thể kích vạn vật, đồng thời có thể bộ lấy vô số vũ khí. Có vật này tồn tại, khu vườn nhỏ bên trong, có thể dùng vũ khí làm bị thương Đạo Đức Thiên Tôn tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã như vậy, vậy ngươi hẳn phải biết bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta, Đạo Đức Thiên Tôn nói xong trong nháy mắt. Trực tiếp đưa tay cầm cái kia bị sáu trụ Brahmat Replica, sau một khắc, thuận tay trực tiếp ném ra ngoài. Brahmat Replica hóa thành một đạo cực quang xông về nhân loại tối thượng thí luyện, thế nhưng là, trong đó nhưng không có ẩn chứa vũ trụ chân lý. Thần cách vũ khí, đây không phải là tiên nhân sử dụng đồ vật. Tương phản, thần Phật cũng vô pháp sử dụng tiên nhân bảo bối. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh nâng tay phải lên, nhẹ nhõm đem hắn ngăn lại, không cần tốn nhiều sức. Đồng thời, cái kia Brahmat Replica cũng tại một trận quang mang màu vàng bên trong, biến thành tro bụi. Kim cương trạc nơi tay, đẳng cấp lại cao hơn thần cách vũ khí, cũng đừng hòng đụng phải Đạo Đức Thiên Tôn, trừ phi hắn đẳng cấp vượt qua hắn kim cương trạc. Bất quá, loại vật này, toàn bộ khu vườn nhỏ thật đúng là tìm không ra mấy thứ đi ra. Ta là không phải là đối thủ của ngươi ta không rõ ràng nhưng là, ta chỉ biết là, bằng ngươi, là không có tư cách này đến vượt qua lá cờ này, tiên nhân anh kiệt nha, tới đi, dùng hết toàn lực, dùng hết mưu trí. Hào hết tiên lực thử hóa thành xuyên qua ngực ta hào quang. Không có bất kỳ cái gì do dự, giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện thể hiện ra chân chính vương uy, không đội trời chung chi địch, đang muốn hướng về phía trước sang bằng hết thảy chướng ngại. Thấy vậy, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đối với lợi cho thế bất bại nhân loại tối thượng thí luyện, liền xem như hắn cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Hai tay của hắn hợp nhất, đột nhiên tách ra, trong chốc lát, trong tay kim cương trạc đột nhiên mở rộng. Thôi được, tại xuất hiện thảo phạt ngươi anh kiệt trước đó ngươi liền rơi vào trạng thái ngủ say đi. Có thể làm được nói, vậy liền đi thử một chút, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 437, Indra vs Tôn Ngộ Không, canh một cầu toàn đặt trước, thiên giới nào đó một chỗ. Lấy Indra cầm đầu, hộ pháp thập nhị thiên cùng hắn phía sau trăm vạn đám thần đem Tôn Ngộ Không một người đoàn đoàn bao vây lại. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Tôn Ngộ Không lần này ngươi không đường có thể trốn, lấy ngươi linh cách không nên cùng nhân loại tối thượng thí luyện dính líu quan hệ. Indra thì thào nói, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Để hắn khó làm chính là, lại vừa mới, Tôn Ngộ Không vậy mà đạt được nhân loại tối thượng thí luyện thừa nhận. Tại sao muốn cùng cái kia, thiên nhãn, dính líu quan hệ đâu, bớt nói nhiều lời. Indra, ngươi trông cậy vào nói chuyện có thể giải quyết vấn đề mà nói, ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này, ta đối với các ngươi thần Phật là không có nửa điểm hảo cảm. Indra thở dài một hơi. Ngươi vốn phải là trong chúng ta một thành viên. Im miệng. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không không phải cùng các ngươi đồng dạng thần Phật. Indra lắc đầu, vô cùng bi phẫn, nhìn xem Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, tràn ngập bất đắc dĩ. Thật sao vậy liền không có biện pháp, người cái này thói hư tật xấu, xem ra cần triệt để sửa trị sửa trị. Giờ khắc này, Indra nâng tay phải lên, nhẹ nhàng dưới trướng. Trong chốc lát, trăm vạn đám thần hướng phía Tôn Ngộ Không hiện lên mà đi. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không không sợ hãi chút nào, giờ cao kim cô bổng, trực chỉ trăm vạn đám thần, tới đi, trong nháy mắt. Tự như một đạo tinh quang đồng dạng xông vào đám thần bên trong. Hai con ngươi bên trong nhảy lên ngọn lửa màu vàng, giờ khắc này, trăm vạn đám thần nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị hắn thu nhập trong túi. Khó có thể tin sức quan sát. Sau đó, trong tay nàng quơ kim cô bổng, hướng phía đám thần quét ngang mà đi. Rơi xuống trong nháy mắt, kim cô bổng một đầu đột nhiên biến lớn, đường kính trong nháy mắt trợn phía trên hơn trăm lần, cái kia tính áp đảo trọng lượng, hắn bản thân liền là tuyệt cường lực lượng. Bịch một tiếng, một kích phía dưới, mấy ngàn đám thần trong nháy mắt bị đánh bay. Mà thừa cơ hội này, các thần vương nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, phóng xuất ra linh cách, lít nhà lít nhít quanh ở trên người Tôn Ngộ Không. Đổi lại là đi qua, Tôn Ngộ Không sẽ lấy càn mạnh công kích tiến hành đánh trả. Mà lần này, lại là mặc cho tất cả công kích rơi ở trên thân nàng, lại lù lù bất động. Không có bất kỳ cái gì một vị thần vương công kích, có thể xem hiểu Tôn Ngộ Không cái kia đầu đồng thiết tí. Giờ khắc này, Indra con mắt khẽ híp một cái, phát giác được Tôn Ngộ Không thể nội phóng xuất ra nhiệt lượng cùng một cổ như có như không tiên vận. Đây là, hắn cùng đạo giáo, thường xuyên liên hệ, trong nháy mắt chính là minh bạch cái này vốn có, ngươi là ăn thiên tôn tiên đang a vậy mà tại lò bá quái bên trong luyện thành như thế một thân kim cương bất hoại thân thế. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, trong nháy mắt đem chung quanh mấy vị thần vương bước lui đằng sau, nhìn xem Indra, nhếch miệng cười một tiếng. Indra, công kích của ngươi đã không làm gì được ta, trong nháy mắt, tự như một đầu mãnh thú đồng dạng trực tiếp lao đến. Indra thấy vậy trong nháy mắt triệu hồi ra thiên lôi. Thế nhưng là quanh trên người Tôn Ngộ Không để nàng không hề hay biết. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho nên nói tiên nhân đồ vật thật rất phiền phức. Indra có chút bực bội, thiên lôi không được, chỉ có dựa vào thể thuật. Ở xung quanh xuất hiện số nhiều kim cương sử, tùy ý rút ra một thanh chính là đối với Tôn Ngộ Không đối diện mà lên. Bịch một tiếng, kim cô bổng cùng kim cương sử trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, to lớn trùng kích khuếch tán mà ra, cái kia dư ba linh cách trong nháy mắt liền đem chung quanh đám thần cho thổi bay. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt Indra cùng Tôn Ngộ Không ở giữa chính là tiến hành hơn ngàn lần công thủ. Mạnh nhất thần vương cùng với thiên bình tề giả chiến đấu, không người nào dám đi chen chân. Vẹn vẹn linh cách cùng linh cách ở giữa va chạm, liền để cho đại địa dao động, sơn phong băng liệt. Song phương thế lực ngang nhau, thắng lợi cán cân tiếp theo một cái chớp mắt hướng bất luận cái gì một bên có sai lầm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau đó, tại song phương tiến công trong nháy mắt, Indra hô to một tiếng. Ngay tại lúc này, động thủ, giờ khắc này. Chung quanh lít nha lít nhít đám thần tại thời khắc này trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách, toàn bộ phóng thích. Đó là tính áp đảo. Không chỉ có như vậy, ngay cả thần vương cũng là như thế. Những cái kia lít nha lít nhít linh cách trong nháy mắt biến thành một cái lưới lớn hướng phía Tôn Ngộ Không nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, Indra thả người nhảy lên, vội vàng thoát ly, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, con mắt khẽ híp một cái. Đây là phong ấn a quá coi thường ta, bịch một tiếng. Đem kim cô bổng hung hăng cắm vào mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Kim cô bổng cho ta biến lớn, trời như ép ta. Ta liền xuyên phá trời này, bịch một tiếng. Giờ khắc này, nguyên bản cái kia nho nhỏ kim cô bổng khó có thể tin tốc độ biến lớn bắt đầu, vẹn vẹn mấy giây, chính là biến thành một cái quái vật khổng lồ, sau đó đột nhiên đứng vững nghiền ép mà đến trăm vạn đám thần linh cách. Kim cô bổng đột nhiên trầm xuống, ngay cả toàn bộ thiên giới đều chấn động một cái, phong ấn lập tức im bặt mà dừng. Bị chặn lại, Indra lẩm bẩm nói, trong nháy mắt triệu hoán ra thiên lôi. Cho ta phong ấn lại đi, đối với cái này, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Hai con mắt màu vàng ống bên trong, bốc cháy lên hỏa diễm, một cổ cường đại linh cách hội tụ tại nàng hai con ngươi bên trong. Linh cách giải phóng, hỏa nhãn kim tinh, oanh một tiếng. Một cái thế giới, trong nháy mắt từ Tôn Ngộ Không hai con ngươi bên trong khuếch tán ra đến, trong nháy mắt đem trăm vạn đám thần đều cái bao quát tiến vào bên trong. Hừng hực, chung quanh, bốc cháy lên hỏa diễm. Phát giác được đây là lửa gì Indra con ngươi co rụt lại. Lục đinh thần hỏa cặp mắt kia, là tại lò bát quái ở bên trong lấy được giết. Như vậy thế giới này là, Indra đột nhiên nhìn một chút chung quanh, lập tức sắc mặt đại biến, tái hiện lò bát quái tình huống nội bộ đây là kết giới nhanh tản ra, nhưng mà, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Lấy Indra tuyệt khiếu là cò súng, các đám thần linh cách, bị vỡ vụn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hỏa diễm khuếch tán mà ra, liền đem làm phong ấn trăm vạn đám thần linh cách cho đốt cháy. Vô số đám thần trong nháy mắt bị tách ra, càng là có thiếu đám thần linh cách, bị trong nháy mắt đốt thành tro tàn. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 438, giao ra thiên động thuyết, hai canh cầu nguyệt phiếu, oanh một tiếng, phong ấn bị xông phá, trăm vạn đám thần bị đánh bay, ngay cả Indra cũng không chút nào ngoại lệ. Lấy lực lượng một người đối kháng thần vương tăng thêm trăm vạn đám thần, Tôn Ngộ Không là trừ nhân loại tối thượng thí luyện bên ngoài vị thứ nhất ma vương. Vậy mà mạnh lên đến loại trình độ này tại lò bát quái bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Indra rất là nghi hoặc. Lúc trước trong lúc giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng còn không có lợi hại đến loại tình trạng này, mà bây giờ chiến tích lại đủ để cùng nhân loại cuối cùng thí luyện địch nổi. Mà chính là ở thời điểm này. Tại thiên giới, mặt khác, dương lên mặt cờ xí, Indra quay đầu, nhìn thấy mặt kia cờ xí trong nháy mắt, con mắt khẽ híp một cái, thất thiên, nương theo lấy đinh tai nhức óc gầm rú thanh âm, cái khác yêu vương bọn họ xuất lĩnh lấy bộ đội của bọn hắn từ thiên giới, cuối cùng lao nhanh mà tới. Đáng chết, thiên giới bị đột phá sao? Indra đương nhiên sẽ không cho rằng là thất thiên liên minh đột phá. Tuy nói thất thiên liên minh đích thật là một cái phi thường cường đại ma vương liên minh, nhưng là đây đối với thiên giới mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Bọn hắn có thể xuất hiện ở đây là bởi vì cái khác vốn có thiên nhãn. Indra con mắt khẽ híp một cái,

nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kim cương trạc, phản phất nổ tung đồng dạng xuất hiện vô số cái, vần quanh bắt đầu, to to nhỏ nhỏ, 360 độ không có chút nào góc chết đánh phía nhân loại tối thượng thí luyện thân thể. Giờ khắc này, liền xem như mạnh nhất ma vương cũng không thể đủ kịp phản ứng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 440, phong, bốn canh cầu khen thưởng, đồng đồng đồng, lít nha lít nhít kim cương trạc trực tiếp quan sát tại nhân loại tối thượng thí luyện thân thể bên trên. Vốn cho rằng sẽ là phi thường cường liệt chấn động, nhưng mà, những cái kia lít nha lít nhít kim cương trạc lại là trực tiếp xuyên qua nhân loại tối thượng thí luyện thân thể, sau đó trực tiếp bọc tại trên thân nó. Một cái lồng một cái tiếp theo một cái. Đang không ngừng trong nháy mắt thời gian bên trong, nhân loại tối thượng thí luyện chính là bị kim cương trạc hoàn toàn trói buộc lại, căn bản không thể động đậy, sau đó, bịch một tiếng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, nhân loại tối thượng thí luyện ở bên trong không ngừng giãy giụa, kim cương trạc trung động, tự như lúc nào cũng có khả năng bị nứt vỡ, cho ta thu. Thấy cảnh này, Đạo Đức Thiên Tôn một tay cứ như vậy uyển chuyển một nắm, kim cương trạc trong nháy mắt co vào bắt đầu, giống như là ngàn vạn tinh thần áp lực đem nhân loại tối thượng thí luyện thân thể cho nghiền nát, sau đó tại gia tăng cường độ tiến hành phong ấn trấn áp. Không chỉ có như vậy, tại nhân loại tối thượng thí luyện bị nghiền nát trong nháy mắt, Đạo Đức Thiên Tôn lại lần nữa lấy ra một vật. Đó là một thanh kiếm, phóng thích ra viễn siêu quạt ba tiêu tiên vận, chỉ sợ lai lịch của hắn cũng phi thường cao minh. Bất quá, tuy nói là một thanh kiếm, nhưng là bên ngoài lại hoàn toàn không 18 nghĩ. Cấu tạo thành kiếm thân cũng không phải là lưỡi dao, mà là hoạt tinh, hết thảy 7 viên, đó là 7 viên ngôi sao, ngay cả đản sinh vốn có đều không tồn tại 7 viên nguyên sơ hoạt tinh. Chế tài hắn thất tinh kiếm, giờ khắc này, Đạo Đức Thiên Tôn giơ cao thất tinh kiếm. Trên đường chân trời, bị dẫn đạo ra loại lôi đình. Sau đó, tại thiên giới, trên trời cao, cái kia tất cả tầng mây toàn bộ bị phá ra, to lớn lực hút dẫn dắt thứ gì. Trong nháy mắt, từ khu vườn nhỏ ngoài tinh không, xuất hiện 7 viên to lớn ngôi sao. Cụ thể lớn bao nhiêu đã không cách nào tính toán, đó là tinh cầu cấp khác lực lượng, 7 viên hoạt tinh, sắp hàng. Hoạt tinh thẳng hàng, trong chớp nhoáng này, sinh ra một cổ khó có thể tin tính áp đảo trọng lực đợt, cổ này trọng lực đợt nhắm chuẩn phương hướng chỉ có một chỗ. Đó chính là nhân loại tối thượng thí luyện thân thể. Nương theo lấy lôi đình, nguyên sơ hoạt tinh lực lượng, trong nháy mắt bị Đạo Đức Thiên Tôn dẫn dắt xuống dưới, biến thành ức vạn đạo trọng lực đợt, oanh sát xuống. Bịch một tiếng. Hủy thiên diệt địa một kích. Một kích này, làm cho cả khu vườn nhỏ, tầng thứ ba đột nhiên chấn động một cái, đại địa vỡ nát, bầu trời băng liệt. Danh xứng với thực hủy diệt tính công kích. Một kích này, trực tiếp đem trọn cái, thiên giới, đều cái đánh xuyên. To lớn trùng kích, để khoảng cách phi thường xa xôi Tôn Ngộ Không cùng Indra bọn người cảm thấy kinh hãi. Đây là cỡ nào trùng kích? Indra ngẩng đầu nhìn trùng kích phương hướng, nhìn không được con mắt khẽ híp một cái. Toàn bộ thiên giới đều kém chút bị vỡ nát. Đạo Đức Thiên Tôn cùng nhân loại tối thượng thí luyện chiến đấu, sự khốc liệt trình độ sợ khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là liền xem như dạng này, muốn từ trên căn bản đánh bại nhân loại tối thượng thí luyện, cực kỳ bé nhỏ, bất quá, nếu như có thể trọng thương nhân loại tối thượng thí luyện sau đó đem hắn phong ấn mà nói, vậy cái này hết thảy đều là đáng giá. Chuẩn bị tiếp nhận trùng kích, Indra hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đối với các đám thần ra lệnh. Không chỉ có là mặt này, Thất Thiên Liên Minh cũng giống như thế. Mấy giây đằng sau, hủy diệt tính phong bạo quét sạch toàn bộ chiến trường, quét ngang mà qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây là khoảng cách ngàn vạn gạo bên ngoài địa phương, nếu như là bạo tạc trung tâm mà nói, tuyệt đối là khó có thể tin trùng kích. Hô hô hô hô, Đạo Đức Thiên Tôn cầm trong tay thất tinh kiếm, trong miệng không khỏi phun ra tiếng thở hào hĩnh, liền xem như hắn, duy nhất một lần sử dụng nhiều như vậy bảo bối, cũng có chút chịu không được. Linh cách sẽ tiêu hao, hắn tiên vận cũng giống như thế. Nhân loại tối thượng thí luyện cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá ngươi cũng dừng ở đây rồi, cho ta phong, hai tay của hắn hợp nhất. Bịch một tiếng. Phế tích bên trong, bay ra một vật, đó là lò bát quái, lò bát quái bên trong, hiện ra hỏa diễm, đó là lục đinh thần hỏa. Lò bát quái trong nháy mắt biến lớn, từ đó truyền ra một cổ lực hấp dẫn cực lớn, trong nháy mắt đem thất tinh kiếm nghiền ép hết thảy, đều hút vào trong đó, cũng bao gồm bị kim cương trạc phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện. Thu nhập trong đó đằng sau, trong nháy mắt đem cái nắp phong tốt. Lít nha lít nhít xiềng xích bay ra, đem lò bát quái ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Sau đó, hắn hư không viết xuống một chữ. Phong, to lớn phong bị hắn đánh ra, sau đó trùng điệp rơi vào lò bát quái phía trên, tạo thành cường đại giam cầm. Làm xong đây hết thảy đằng sau, cái này bị tỏa liên trói buộc lại lò bát quái mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Bịch một tiếng. Đạo Đức Thiên Tôn trùng điệp thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn dùng hắn mặt khác hai cái bảo bối tiến hành phong ấn, bất quá cái kia tồn tại hạn chế, nhân loại tối thượng thí luyện không nhất định sẽ trúng chiêu. Đây là vạn toàn chi pháp. Bị trói buộc thành dạng này hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa, xem ra về phương diện phong ấn,

nhân loại tối thượng thí luyện, không có sách lược. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bại trận là tất nhiên, chỉ có phong ấn một con đường có thể đi, thế nhưng là đối phương khẳng định có đề phòng. Bình minh kỳ thời điểm, không có cùng Bạch Dạ Vương giao thủ, hiện nay gặp cơ quan vĩnh cửu, lần thứ nhất kiến thức đến chân chính ma vương a. Đạo Đức Thiên Tôn, làm đạo giáo người sáng lập một trong, hắn phát ra cảm khái. Ma vương, vốn không nên là bọn hắn tiên nhân đối phó đồ vật, đó là thần Phật nhiệm vụ. Tuy nói cùng Thích Già Ma Ni có địa vị tương đương, nhưng là tại đối phó ma vương bên trên, tương hướng tính lại kém nhiều lắm. Thần Phật Hostmaster là hữu hiệu nhất phong ấn thủ đoạn, mà hắn không có. Bảo bối mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là muốn từ trong đó tuyển ra có thể đối phó nhân loại tối thượng thí luyện. Làm sao cảm thấy sợ hãi a? Nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra răng nanh, thể hiện ra vô hạn linh cách. Vừa mới đại chiến bên trong, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Cơ quan vĩnh cửu, đại biểu chính là vĩnh hằng. Sợ hãi vậy đối với tiên nhân mà nói là không có ý nghĩa, đó là nhân loại mới tồn tại tình cảm, chính là bởi vì nhân loại tồn tại sợ hãi, cho nên mới có thể đánh bại ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện cười. Thân là tiên nhân ta mặc dù không thể thảo phạt ngươi, nhưng là có thể kiến thức đến chân chính ma vương, cũng không uổng phí ta xuất hiện ở đây. Nói xong câu đó trong nháy mắt, hắn tất cả bảo bối toàn bộ bị thu hồi. Một cổ vô hình đại đạo vận vị từ Đạo Đức Thiên Tôn trong thân thể phóng thích mà ra, trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện cái kia bén nhạy giác quan đã nhận ra dị chất tính đồ vật. Sau đó, thế giới vị trí biến đổi. Toàn bộ thiên giới, đại địa, bầu trời, sơn phong, đại khí, hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa. Nhưng là biến hóa gì, nhân loại tối thượng thí luyện lại nói không được. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay xẹt qua đám mây. Trong chớp nhoáng này, đám mây biến thành mực nước. Đây là một bức họa, không sai, toàn bộ thế giới biến thành một bức họa. Mà nhân loại tối thượng thí luyện, không biết lúc nào, bị bao phủ tại cái này một bức tranh bên trong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh bát quái. Âm dương hóa hóa, vây quanh mà sinh vạn vật. Đây là khai thiên chí bảo thái cực đồ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 442, lẫn nhau áo nghĩa, canh mục, đây là khai thiên chí bảo thái cực đồ, khu vườn nhỏ thành lập mới bắt đầu, vũ trụ chính là một mảnh trong hỗn độn, mà từ trong hỗn độn đản sinh chí bảo, chính là cái này thái cực đồ. Phật môn, Thích Già Ma Ni tại dưới cây bồ đề đại triệt đại ngộ, tại tam thiên thế giới, trong luân hồi thành tựu thần Phật vị trí. Mà đạo giáo, Đạo Đức Thiên Tôn, thì là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, dựa vào thái cực đồ chứng đạo thành thần, hóa thành ban sơ tiên nhân. Đây là đủ để địch nổi Phật môn áo nghĩa tam thiên thế giới, mạnh nhất bảo bối. Đủ để diệt sát hết thảy. Thế giới bị thái cực đồ trong nháy mắt bao phủ, một bông hoa một cọng cỏ, bầu trời, đại địa hết thảy tất cả, tại thời khắc này đều phản phất biến thành mực nước đồng dạng. Nhân loại tối thượng thí luyện nhẹ tay nhẹ trên không trung thoảng qua, hết thảy tất cả, toàn bộ tan thành mây khói, đây là cảm giác nguy cơ, khó có thể tin cảm giác nguy cơ, để nhân loại tối thượng thí luyện toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng ngược đi lên đồng dạng. Dùng ra áo nghĩa rồi sao, Đạo Đức Thiên Tôn mạnh nhất bảo bối, tại thời khắc này phóng thích ra ngoài. Ngay lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ nhàng rung lên tay phải của mình. Một tấm hình biểu hiện ra, đó là một cái âm dương vòng vuốt ve thái cực đồ. Sau đó, nhẹ nhàng kiếm khí mở ra. Trong nháy mắt, hủy diệt thiên địa khí thế, tuôn hướng mà ra, ngay cả ngàn vạn thần Phật đều có thể tại thời khắc này toàn bộ mẫn diệt sát khí như bão táp đồng dạng đánh tới. Khai thiên tích địa khí thế, không chút nào khoa trương. Nhân loại tối thượng thí luyện vị trí bên trong vùng không gian này, lầm vào một mảnh hỗn độn. Phân rõ để ý trọc. Định địa, thủy, hỏa, phong, bao hàm toàn diện. Ngay sau đó, tại thời khắc này, trước mặt nhân loại tối thượng thí luyện, cho thấy khai thiên tích địa nguyên sơ. Vũ trụ bạo tạc, đã đản sinh ra hình thành, một thanh khổng lồ lưỡi búa chặt xuống, tách ra thiên địa. Trước có bàn cổ sau có trời, thái thượng đi theo bàn cổ trước. Sau đó, tại một mảnh trong hỗn độn, đã đản sinh ra một cây cầu. Đó là một tòa màu vàng cầu, phong cách cổ xưa tang thương, vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Đó là trải qua thời gian khảo nghiệm đằng sau bày ra tư thái. Thấy cảnh này, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái, màu vàng cầu, tại thời khắc này, phóng xuất ra quang mang, đạo ánh sáng này mang, đem trong hỗn độn hết thảy, toàn bộ chiếu sáng. Ngũ quan thập sắc, quân lâm toàn bộ vũ trụ quan. Quang mang này, ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều không thể tránh cho. Giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện bởi vì trước nay chưa có run rẩy mà toàn thân rung động, không tránh được. Dao động cũng không phải là nhân loại tối thượng thí luyện thân thể, mà là hắn làm chân lý, cơ quan vĩnh cửu, thì ra là thế, là nhắm ngay điểm này a, muốn đem ta tồn tại đều phá hủy, nhờ vào đó đến cho khu vườn nhỏ tranh thủ thời gian. Đạo Đức Thiên Tôn không có trả lời, chính hắn lay động Thái Cực Đồ, có lẽ hắn hiện tại liền nói chuyện dư lực cũng không có. Đó có thể thấy được, đây là hắn một kích cuối cùng, sau một kích sẽ phân ra thắng bại. Liền xem như làm được thì như thế nào, ác lá cờ xí, hay là sẽ sinh ra, ngươi vẫn không có phần thắng. Nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra hung mãnh răng nanh. Ta không nghĩ tới thắng ngươi, không có nhân loại nguyên nhân quan trọng ta nhất định không cách nào vượt qua ngươi, nhưng là, đưa ngươi ngay cả, cơ quan vĩnh cửu, tồn tại toàn bộ phá hủy, ta vẫn là có thể làm được. Nói khoác mà không biết ngượng. Sử dụng ra ngay cả vũ trụ bản thân, tín ngưỡng, lịch sử, khái niệm toàn bộ đều hủy diệt hết thảy. Loại công kích này, có thể trong nháy mắt đem nhân loại tối thượng thí luyện tan tác. Thân thể của hắn, hắn linh cách, hắn cơ quan vĩnh cửu, thậm chí đều sẽ bị phá hủy. Thế nhưng là, liền xem như làm đến đây hết thảy, nhân loại tối thượng thí luyện cũng bị đánh nát, vẫn không có phần thắng. Đạo Đức Thiên Tôn không phải nhân loại tối thượng thí luyện biến mất đằng sau sẽ ở khu vườn nhỏ một nơi nào đó, tại bởi vì cơ quan vĩnh cửu nguyên nhân đản sinh ra. Nếu như đổi lại là phong ấn mà nói, có lẽ có thể làm được luận đơn thuần công kích, ngươi ngay cả một phần vạn phần thắng đều không có. Nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh tuyên ngôn. Nhưng mà, đây cũng là Đạo Đức Thiên Tôn lo lắng hỏi đề. Không có cách nào luận phong ấn, bảo bối của ta không bằng Tam Thiên Thế Giới, như thế hữu hiệu, ngươi dạng này đại ma vương mà nói, phong ấn còn không đủ, có thể làm được, chính là hủy ngươi. Sau đó, kim kiều quang mang, chiếu xạ ở trên người nhân loại tối thượng thí luyện. Trong chớp nhoáng này, thân thể rung động, hoàn toàn tan tác. Cho dù là nhân loại tối thượng thí luyện loại kia thân thể, cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đó là từ căn bản nhất địa phương, bị đánh tan. Khai thiên tích địa một kích, ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Thuần trắng thân thể muốn nhất biến mất chính là chi dưới, sau đó là cánh tay, cuối cùng ngay cả đầu cùng thân thể cũng bắt đầu thối rữa. Chỉ là, nhân loại tối thượng thí luyện đối mặt đây hết thảy, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Đã như vậy vậy ta cũng không có lý do buông tay. Tàn tác hai tay, lấy còn sót lại linh cách dựng lại bắt đầu, hóa thành ban sơ nguyên tội, cơ quan vĩnh cửu, hiện lên đi ra. Đó là một cái vũ trụ quan. Triển khai đằng sau biến thành một mảnh tinh không. Ngươi sử dụng ra vương bài, làm hứng thú còn lại, thân là ma vương ta cũng hẳn là đồng dạng lấy vương bài, tới đi. Làm ma vương, làm nhân loại tối thượng thí luyện độ lượng, trong chớp nhoáng này hiện ra đi ra. Minh bạch đây là cái gì, Đạo Đức Thiên Tôn con mắt có chút nheo lại. Mô phỏng sáng tinh độ áo nghĩa a xem ra không thể đơn giản tay, quang mang tăng thêm, hoành sát ở trên người nhân loại tối thượng thí luyện. Mà giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện trong tay cơ quan vĩnh cửu cũng hoàn toàn vận chuyển. Vô hạn quay lại đi, mô phỏng sáng tinh độ, thể hạt ngôi sao thứ ba. Vô hạn lực lượng, trong nháy mắt công kích khổng lồ, hóa thành to lớn vũ trụ quang hoành sát tại cái kia kim kiều phía trên. Va chạm giờ khắc này, bộc phát ra đồng đẳng với vũ trụ bạo tạc quy mô trùng kích, bành một tiếng. Thiên giới trong nháy mắt tác động đến, hóa thành tro bụi. Quang mang cùng cơ quan vĩnh cửu sinh ra dư ba đều đánh vào nhân loại tối thượng thí luyện cùng Đạo Đức Thiên Tôn trên thân, sắc mặt hai người biến đổi. Nhân loại tối thượng thí luyện giơ cánh tay lên ngăn cản. Đạo Đức Thiên Tôn thì là xuất ra kim cương trạc ngăn cản. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, đâm xuyên hắn, mà vương trái tim hai canh, bất luận thần tạo tinh tạo, bất luận khoảng cách hay không. Đủ để bốc hơi siêu việt khoảng cách cực siêu tân tinh bạo tạc, trong nháy mắt xông mở. Vô hạn lực lượng, khi bị áp súc tại một cái vô cùng bé trong không gian, trong nháy mắt thả ra trùng kích. Nhiếp thị 500 ước độ cùng cấp tại khai thiên tích địa trùng kích. Liền canh trí cùng dũng khí toàn bộ thổi bay quy mô, Đạo Đức Thiên Tôn cùng nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt bị nuốt hết, hóa thành khu vườn nhỏ ngôi sao bị quét ngang ra ngoài. Hư một tiếng, xẹt qua chân trời, là trận này cổ lão ma vương cùng cổ lão tiên nhân chiến đấu vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Trên đường chân trời, mây chi hoặc tinh kéo lấy cái đuôi xé rách bầu trời bay về phía thiên giới, cuối cùng, không biết bay bao lâu, lướt qua vô số chiến trường, nơi này là Thất Thiên cùng thần Phật bọn họ chiến trường, Thiên Nhãn chiến trường ngay tại mấy cây số bên ngoài. Hóa thành sao chổi quỷ tích trong nháy mắt quanh sát mà đến, nương theo lấy to lớn trùng kích, cái kia khai thiên tích địa lực lượng cuốn tới. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Quy mô viễn siêu trước đó tưởng tượng. Giờ khắc này, mặc kệ là Thất Thiên mặt này hay là thần Phật mặt này, thực lực không đủ người, trong nháy mắt bị xung kích tác động đến, ngay cả khái niệm đều tại thời khắc này bị hoàn toàn bốc hơi. Thần Vương cùng Yêu Vương thấy cảnh này bị khiếp sợ, vội vàng sử dụng chính mình linh cách ngăn cản. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng bị trong nháy mắt đánh bay. Rốt cuộc là thứ gì, bên kia xảy ra chuyện gì, vô số người hồ nghi không thôi, đồng thời nội tâm duỗi ra một vòng sợ hãi. Đến cùng là dạng gì trùng kích? mới có thể tạo thành trạng huống như vậy. Cái này thiên giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Indra không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn xem trùng kích tới phương hướng, sau đó, nương theo lấy trùng kích, một viên hoạt tinh kéo lấy cái đuôi đập tới. Thứ gì mau tránh ra, ngay cả tuyệt khiếu đều không có tới kịp truyền đạt. Cái kia tự như hoạt tinh quỷ tích, trong nháy mắt đánh vào thân thể ở giữa, vẹn vẹn trùng kích liền đem bọn hắn trận hình toàn bộ xáo trộn. Sau đó đánh trúng một tên thần vương đằng sau lấy cực nhanh tốc độ bay hướng xa xa sơn phong. Bịch một tiếng, thần vương thân thể hãm sâu sơn phong bên trong, mà tại hắn vỡ tan lồng ngực trên khôi giáp, là đập trúng tội của hắn khôi đầu sỏ. Oa, to lớn trùng kích không khỏi để thần vương phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy buồn khổ biểu lộ cúi đầu, nhìn xem thủ phạm, so ánh mắt càng nhanh truyền tới chính là thanh âm. Phu phu phu phu phu phu, đó là nhảy lên thanh âm. Không sai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tim đập thanh âm. Thần vương con ngươi co rụt lại. Nện ở trên người hắn cũng không phải là ngôi sao, mà là một trái tim. Một viên nhảy lên trái tim. Gì, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin một màn. Một trái tim từ thiên giới cuối cùng, nương theo lấy trùng kích đánh tới, sau đó đem hắn đập cái nửa chết nửa sống. Càng quan trọng hơn là, cái kia một trái tim còn tại nhảy lên. Đến cùng là, mà chính là thần vương nghi ngờ trong nháy mắt đó. Nương theo lấy một tiếng tuyệt khiếu, Indra đẩy ra sương mù vội vàng lao đến. Ngay cả thiên lôi cũng không kịp triệu hoán, biết rõ liền xem như làm như vậy cũng vô pháp đạt được thắng lợi, nhưng mà hắn vẫn như cũ hô to một tiếng. Minh vương đâm xuyên trái tim kia, nhưng mà, chung quy là đã chậm một bước. Trái tim bên trong, tại tiếp xúc đến đám thần trong nháy mắt, bạo phát ra vô hạn linh cách. Làm số lượng mà nói, đó là tính áp đảo, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem trên chiến trường hết thảy toàn bộ nghiền ép, ngay cả sợ hãi đều không cho phép. Đây là cơ quan vĩnh cửu, đây là nhân loại tối thượng thí luyện trái tim. Duy nhất nhược điểm, nếu như giờ phút này có nhân loại mà nói, lấy nhân loại chi thủ đem hắn đâm xuyên, ma vương sẽ bị thảo phạt. Thế nhưng là, nơi này, không có nhân loại, mặc dù là như thế, Minh vương cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, xuất ra chính mình thần cách vũ khí, hướng phía nhảy lên trái tim đâm xuống dưới. Keng một tiếng, thần cách vũ khí im bặt mà dừng, căn bản là không có cách tiến lên nửa phần, không đâm vào được, Minh vương ngây ngẩn cả người. Thật sự là hắn là đánh trúng vào, không có xé rách cảnh giới vết tích, nhưng là ma vương trái tim không có bất kỳ cái gì dao động, ngu muội tiến hành, từ trong hư không lộ ra răng nanh, thuần trắng bàn tay trong nháy mắt chính là quán xuyên Minh vương lồng ngực, cho hắn nhân sinh vẽ xuống kết thúc phù. Tuy nói bị ngươi đâm trúng cũng không quan trọng, nhưng là thân là ma vương, nhược điểm bị đâm xuyên đây là khuất nhục, có thể vượt qua lá cờ này, không phải là các ngươi, nhân loại tối thượng thí luyện thanh âm, từ trái tim bên trong truyền đến. Sau đó, hiện ra tới vô hạn linh cách, trong nháy mắt chính là hợp thành cái kia thuần trắng thân thể. Nhân loại tối thượng thí luyện bắt lấy Minh vương thi thể, trực tiếp đem hắn bóp nát, ngay cả linh cách đều bị vỡ vụn. Suy đã chậm một bước a, Indra vội vàng dừng lại, ảo não vô cùng. Ban sơ hắn liền nên phát hiện. Cái kia lấy hoặc tinh tư thái bay tới đồ vật là ma vương trái tim, đem hắn đâm thủng qua nói, tuyệt đối có cơ hội đem hắn phong ấn. Không, không cách nào đâm thủng qua, Indra bỗng nhiên phản bác, vừa mới Minh vương liền thất bại. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra quên còn có một chiêu này, cái kia ngăn lại Minh vương thần cách vũ khí giết, không phải khác. Đó là Thái Dương quyền năng, vô lượng thần tạo tinh tạo, có thể ngăn lại hết thảy vũ khí vận mệnh cấp giết, chầm sư tử chủ quyền mặt trời. Ngươi cùng Thiên Tôn chiến đấu đã qua một đoạn thời gian a, Indra ngưng thần nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện, để cho người ta tuyệt vọng một màn, nhân loại tối thượng thí luyện, từ trái tim bên trong trùng sinh lên, thuần trắng thân thể, lại lần nữa khinh thường ngàn vạn đám thần, giờ khắc này, thất thiên, mặt này người lại hoàn toàn chịu không được. Cái kia vô hạn linh cách, vẹn vẹn phóng xuất ra, liền đã để bọn hắn quân đội nghe tin đã sợ mất mật. Ma vương đây mới thật sự là ma vương. Nội tâm của bọn hắn bên trong, có một đáp án. Yêu vương bọn họ tụ lại, nhao nhao nhìn xem cái kia thuần trắng thân thể. Ngưu ma vương, giao ma vương, bằng ma vương, đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện a, tuy nói tại ban sơ thời điểm, thiên giới, phía dưới thấy qua. Thế nhưng là, lại cũng chỉ có trong nháy mắt. Hiện tại khoảng cách gần lẳng lặng quan sát cùng cảm thụ, cái kia linh cách, đơn giản để cho người ta chịu không được. Các đám thần đến cùng là như thế nào tại loại này ma vương thiên tài phía dưới còn sống sót? Trong hiện thực xảy ra chút việc gấp, nhất định phải xử lý một chút, hai ngày này đổi mới sẽ không ổn định, nhưng là mỗi ngày đều sẽ đổi mới, chỉ là sẽ ít một chút, hy vọng mọi người lý giải, hai ngày này xử lý tốt liền khôi phục, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chương 444, đám thần thoát đi, canh một, yêu vương bọn họ lấy ma vương tự cho mình là. Đã trải qua thất thiên sau đại chiến, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là ở trong khu vườn nhỏ thanh danh hiển hách ma vương. Thế nhưng là, cùng trước mắt cái này một vị tương đối, bọn hắn chiến đấu, phản phất tiểu đã tiểu nháo đồng dạng. Cái gọi là ma vương, căn bản không phải như vậy ngây thơ đồ vật. Trước mắt cơ quan vĩnh cửu, mới thật sự là ma vương. Tự như thiên tai đồng dạng không có dấu hiệu nào giáng lâm, sau đó đối với thế giới hết thảy không khác biệt phóng xuất ra tuyệt vọng dòng lũ. Đây mới là ma vương chân chính nên có tư thái. Mà ở đây phía trên, có thể xưng là ma vương, cũng chỉ có nhân loại tối thượng thí luyện thôi. Nhân loại tối thượng thí luyện đứng ngạo nghễ hắn cái kia thuần trắng thân thể, gánh vác lấy hắc chi cờ xí thuần trắng thân thể, sau một khắc, hóa thành một đạo cực quang xông vào mây xanh. Cái kia một đôi tà mị hồng ngọc chi đồng tử có chút nheo lại, nhìn qua phản phất là tại chập mắt, nhưng là nếu như cái này thực hiện là đối với chuẩn phía dưới chiến sĩ mà nói, sẽ để cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Biến mất cũng không có bắt được làm tiên nhân nguyên nhân quan trọng, nhân loại tối thượng thí luyện phát ra cảm thán, vừa mới áo nghĩa cùng áo nghĩa ở giữa trùng kích đem hắn cùng đạo đức thiên tôn đều đánh bay. Hắn thuần trắng thân thể tức thì bị hoàn toàn phá hủy, chỉ còn sót một trái tim. Đạo đức thiên tôn liền xem như có kim cương trạc bảo hộ, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Đặc biệt bị thương nặng. Thế nhưng là, giờ phút này nhân loại tối thượng thí luyện bắt không đến khí tức của hắn. Chạy trốn a, có chút nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, không có do dự cùng do dự. Ngay cả cuối cùng bảo bối đều sử dụng đi ra, nếu như vẫn là không có giải quyết, vậy liền thật không phải là tiên nhân có thể chen chân. Đạo đức thiên tôn chỉ sợ là minh bạch điểm này, mới là kéo lấy thân thể trọng thương thoát đi. Lấy thực lực của hắn, bảo bối của hắn, tuy nói tiên nhân không có cứng nhắc quy định chữ số, nhưng là hắn là hai chữ số trình độ đây là tuyệt đối. Không sao, ta cũng đối đào binh không có hứng thú, hắn cũng không phải thảo phạt ma vương đại anh kiệt, đuổi tận giết tuyệt dùng ở trên người hắn không khỏi quá mức lãng phí. Đạo giáo ở không phải bọn hắn mục đích thực sự. Phật môn mới là mục đích thực sự. Cái kia phong ấn lấy, thiên động thuyết, Phật môn, có cần phải đem bọn hắn toàn bộ lật tung tới. Nhân loại tối thượng thí luyện ngươi đem thiên tôn như thế nào, in ra đằng không mà lên, đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện, phát ra chất vấn. Đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Sẽ không bình yên vô sự là được rồi. Sau đó, trong nháy mắt này lộ ra chung mặt trăng nanh, hướng phía Indra vọt tới. Indra vội vàng hô to một tiếng. Toàn bộ giải tán. Vô số đám thần, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Bọn hắn đã có kinh nghiệm, biết đối mặt cơ quan vĩnh cửu, nhân số là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái kia ngược lại sẽ để nó biến được càng thêm vô địch. Thế nhưng là, liền xem như dạng này thì như thế nào, thuần trắng thân thể lao xuống mà đến, Indra nâng lên kim cương sử ngăn cản, bị trong nháy mắt đánh bay. Vô hạn linh cách, để nhân loại tối thượng thí luyện cho dù là đã trải qua cùng đạo đức thiên tôn đại chiến, vẫn không có bất kỳ mệt mỏi ý tứ. Các đám thần đều trốn, trên đất yêu vương bọn họ thấy cảnh này, từng cái sắc mặt khẩn trương. Tuy nói cùng là ma vương, nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện sẽ hướng bất kỳ vật gì lộ ra răng nanh, có lẽ sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn hủy diệt cũng khó nói. Đối với cái này, Tôn Ngộ không chợt chưa phát giác, nàng ngược lại bay lên, đi tới nhân loại tối thượng thí luyện bên người. Nhân loại tối thượng thí luyện dừng một chút. Có chuyện gì? Tề Thiên Đại Thánh nha, ngươi cùng Niruha là cùng nhau đi, ta cảm nhận được, cái kia đã từng lực lượng quen thuộc. Đó là tự nhiên, hắn là chúng ta Thiên Nhãn thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra, phía dưới yêu vương bọn họ từng cái hít sâu một hơi. Trên mặt từng cái lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái kia đại biểu cho trống không cờ xí Niruha, lại là cái kia ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều có thể thu phục Thiên Nhãn thủ lĩnh, ta liền biết, hắn khẳng định không có nhìn qua như vậy giảng đáp, Niruha vừa xuất hiện. Phản phất như là thần bí đại danh từ, đồng thời, giờ khắc này, cũng trong nháy mắt có thể minh bạch. Niruha cái kia một phần doanh dư, cái kia một phần độ lượng, cái kia một phần vương uy, đến cùng là tới từ chỗ nào. Đối với cái này, Tôn Ngộ không chỉ là cười cười, không tiếp tục độ mở miệng. Nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện, khiến cho Indra các loại thần vương làm ra không thể không rút lui quyết định. Nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, sẽ chỉ bị toàn diệt. Đối mặt toàn thịnh, thất thiên, bọn hắn không chút nào hư. Thế nhưng là, nhân loại tối thượng thí luyện không đồng dạng, vậy là không có phần thắng. Bành trướng đến loại tình trạng này cơ quan vĩnh cửu, chỉ có dùng vũ trụ chân lý cấp bậc lực lượng mới có thể đem hắn phong ấn, chúng ta đi, Phật môn, trong đó phong ấn hắn, quả quyết có phán đoán, Indra trong nháy mắt dẫn theo vô số đám thần rút lui. Đồng thời, thất thiên cùng nhân loại tối thượng thí luyện thì là tiến hành truy kích. Rất nhanh đằng sau, chính là cùng cách đó không xa thiên nhãn đám người sẽ cùng. Đạo giáo chiến lực, gặp được thiên nhãn trực tiếp. Căn bản chân đứng không vững. Tuy nói bọn hắn có cường đại bảo bối còn có về số lượng ưu thế. Nhưng là đối với núi thiên nhãn mặt này lấy lực chiến đấu mạnh mẽ tự cho mình là tình huống liền hoàn toàn không đáng chú ý. Cơ hồ là hoàn toàn đẩy ngang. Đạo giáo chân chính chiến lực cũng không có hiện thân đi ra. Dù sao, ngay cả tam thanh một trong đạo đức thiên tôn đều bắt nhân loại cuối cùng thí luyện không có bất kỳ cái gì biện pháp, đầu nhập lại nhiều chiến lực, cũng đều là đang tự tìm đường chết. Minh bạch điểm này, đạo giáo bỏ cái này một bộ phận chiến lực, sau đó lựa chọn rút lui. Cứ như vậy, thiên giới, phía trên, thông hướng Phật môn, con đường được mở ra. Thông suốt, đồng thời, Indra tại tốc độ cao nhất rút lui, căn bản không có bất luận cái gì một tên thần Phật dám ở lại ngăn trở Thiên Nhãn bước chân, hồi lâu sau, chính là đi vào Phật môn, lĩnh địa bên trong. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện dẫn đầu xông lên phía trước, cho thấy ma vương vương uy. Phật môn, thần Phật nha, giao ra Thiên Động Thuyết, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 445, Phật môn hai canh, giao động thiên địa tiếng gầm từ nhân loại tối thượng thí luyện trong cổ họng truyền ra. Cái kia một phần vô hạn linh cách, hắn bản tỉnh ngay tại giao động lấy thế giới bản thân. Tại Indra dẫn theo thoát đi thần Phật bọn họ nghe nói đến cái này tuyệt khiếu thanh âm, đã ngay cả dũng khí đều hoàn toàn bỏ qua, không chỉ là tại về mặt chiến lực, ngay cả khí thế bên trên, ngàn vạn thần Phật lại bị nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là một người áp chế. Tại phi nhanh lấy truy kích bên trong, không lâu sau đó, Phật quang chợt hiện, một tòa cự đại nguyên nga sơn phong hiện ra đi ra. Indra xuất lĩnh lấy thần Phật bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ chui vào Phật quang bên trong, cuối cùng trong nháy mắt biến mất. Chờ đến Thiên Nhãn, đám người cảm thấy thời điểm im bặt mà dừng. Từng đây là nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái, lập tức nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ tại Phật quang bên trong. Lèn keng một tiếng, đụng chạm địa phương, phản phất một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, nổi lên gần sóng, đây là kết giới. Đi theo một bên Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không biết lúc nào, nàng hai con mắt màu vàng ống đã hoàn toàn biến thành hỏa diễm. Hỏa nhãn kim tinh, vốn có tính áp đảo sức quan sát đồng thời, cũng là nhìn rõ chân tướng con mắt, nàng trong nháy mắt bay lên, lướt qua cao phong đằng sau, lấy hỏa nhãn kim tinh quan sát đến hết thảy. Nhưng mà, nhìn thấy nội dung lại không khỏi để nàng nhíu mày. Không nhìn thấy cuối cùng kết giới này là vô hạn. Bên ngoài bên trên nhìn lại chỉ là một cái bình tĩnh không có gì lạ sơn phong. Nhưng mà trong đó lại ẩn chứa kinh thiên đại bí mật. Cái kia Phật quang nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó trọng yếu truyền thừa, có thể là công tích. Đến nơi đây, đã tiến vào Phật môn địa bàn, tiên nhân bảo bối không cách nào xuất hiện. Nói cách khác, đều là thần Phật. Là Thích Già Mania, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới linh cách trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô tận quang hoa, vung xuống chung mạc một kích, bịch một tiếng. Nương theo lấy kinh thiên bạo hưởng, Phật quang bên trong kết giới, trong nháy mắt bị đánh nát, lộ ra sơ hở. Sau đó, nhân loại tối thượng thí luyện dẫn đầu, trong nháy mắt vọt vào, ngay sau đó đi theo vào, chính là Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, vừa mới đi vào trong đó, chính là đã nhận ra dị dạng. Rọi khắp nơi xuống Phật quang, trong nháy mắt chiếu xạ tại Thiên Nhãn, trên thân mọi người. Sau đó, hai nhóm đội ngũ bị tách ra. Không sai, nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không hai người trong nháy mắt biến mất. Nữ vương thấy vậy nhíu mày, đây là cảnh giới, lại là lắc đầu. Không đúng, không phải cảnh giới, căn bản không có khả năng để nàng không cách nào phát hiện. Đây là một loại cường đại kết giới. Hai người bọn họ biến mất đi nơi nào, Athena lấy ra thắng lợi của mình trường mâu, quan sát đến chung quanh. Mà lúc này đây, Berut lại là cười cười, sắc mặt phía trên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu diệt từng bộ phận A thật sự là ngu muội. Vừa dứt lời. Lập tức nâng tay phải lên, một cái cự đại quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt hội tụ bắt đầu. Sau đó hướng về một phương hướng oanh sát xuống dưới. Bịch một tiếng. Phật quang bị đuổi tản ra. Cường đại kết giới trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng mà xuất hiện cũng không phải là nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không, mà là lít nha lít nhít ngàn vạn thần Phật. Mà lại những này thần Phật cùng vừa mới hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hộ Pháp Thập Nhị Thiên cũng đứng hàng trong đó. Trong đó không thiếu có một ít địch nổi Indra cùng Brahma cường đại thần Phật. Phật môn những cái kia thanh danh hiển hách thần Phật đều hội tụ đến nơi này, đây là chủ lực của bọn họ thành viên. Phật môn dốc toàn bộ lực lượng a, Bạch Dạ Vương thấy cảnh này, cười cười. Nhìn kỹ lại, đều là một chút hình ảnh quen thuộc. Đã từng thân là Thiên Động Thuyết thời điểm, nàng còn cùng những này thần Phật giằng co qua, chỉ bất quá lúc kia nàng căn bản không gặp những người này để vào mắt thôi. Cố ý bỏ qua một bên nhân loại tối thượng thí luyện tốt tránh đi hắn thí thần tính nha, nếu như nhân loại tối thượng thí luyện trong này mà nói, cái này ngàn vạn thần Phật sẽ chỉ làm hắn linh cách không hạn chế bành trướng, căn bản không có cách nào đánh. Đối đầu nhân loại tối thượng thí luyện, nhân số càng ít càng tốt. Mà thành viên khác thì là có thể sử dụng loại này thông thường phương thức chiến đấu. Bất quá Indra nha, người cho rằng dạng này liền có thể đánh lui chúng ta a? Berut lẳng lặng rơi vào, đối mặt trước đây hướng thần Phật, không sợ chút nào. Không chỉ như thế, từ trên người hắn thả ra như có như không toàn quyền lực lượng, ngược lại để thần Phật bọn họ kinh hồn tán đảm. Tuy nói không bị khu vườn nhỏ thừa nhận, nhưng là cái kia đích thật là toàn quyền. Chỉ là đối phó Berut một người, liền muốn đầu nhập khó có thể tin sức chiến đấu, lại càng không cần phải nói còn có cái khác thành viên. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu. Không cho là như vậy mà nói, liền sẽ không xuất hiện, nếu như có thể nói, ta cũng không hy vọng đánh nhau. Indra giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Không hy vọng đánh nhau, có thể tuy nói ta là chấp chưởng hủy diệt thần linh, nếu như giao ra thiên động thuyết, mà nói, ta ngược lại thật ra có thể đặc biệt khai ân. Các ngươi cũng biết, đó là không có khả năng. Indra cười khổ một tiếng. Thiên động thuyết, đây chính là sao cơ quan vĩnh cửu còn muốn điểu tạc thiên nhân loại tối thượng thí luyện. Đến nay cũng không bị thảo phạt, vẹn vẹn linh cách bị trấn áp, một khi phóng xuất ra trả lại đến Bạch Dạ Vương trên thân. Chân chính thiên động thuyết, liền sẽ phục sinh, đến lúc đó khu vườn nhỏ coi như thật nên đón chung mạc. Vậy liền không có gì để nói nhiều, nói xong trong nháy mắt, Berut cười nâng tay phải lên, phản phất đang mong đợi đây hết thảy đồng dạng. Màu tím năng lượng hủy diệt, lập tức điên cuồng hội tụ. Vậy các ngươi liền hảo hảo bảo vệ thiên động thuyết, chúng ta sẽ từ thi thể của các ngươi bên trên lấy đi. Năng lượng hủy diệt hội tụ trong nháy mắt. Ngàn vạn thần Phật trong nháy mắt chính là phóng xuất ra tất cả linh cách. Trong chớp nhoáng này linh cách nở rộ, liên kết giới bản thân đều bị rung chuyển. Thiên nhãn bên này người cũng chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị, trước tạm thời phong ấn Berut, Indra hô to một tiếng, Phật quang bao phủ, muốn đem Berut bắt lấy. Cái này không thể được. Nữ vương nhẹ nhàng khoát tay, cảnh giới lực lượng lập tức đối diện mà ra, tất cả Phật quang toàn bộ bị chuyển di. Chuyển di trong nháy mắt, lộ ra Berut dáng tươi cười. Chết đi. Bịch một tiếng. Hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, thiên nhãn vs Phật môn, hết sức căng thẳng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 446, đại lôi âm tự ba canh, không nói đến mặt kia. Tại thiên nhãn cùng Phật môn bắt đầu sau đại chiến, nhân loại tối thượng thí luyện cùng tôn ngộ không mặt này nhưng là muốn bình tĩnh được nhiều. Tại mất đi những người khác liên hệ trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện liền biết Phật môn người đang đánh lấy tính toán gì. Bởi vì, những này thần Phật, đối mặt cái khác bất luận kẻ nào, đều có phần thắng. Nhưng là duy chỉ có đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện là không được. Nhân loại tối thượng thí luyện, cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Vẹn vẹn một người, liền dao động khu vườn nhỏ bản thân. Lại càng không cần phải nói giờ phút này nhân loại tối thượng thí luyện còn có đồng bạn, nếu như hội tụ vào một chỗ, căn bản chính là không có kẻ hở. Bởi vậy, đem bọn hắn ngăn cách ra tế phẩm mới là duy nhất đột phá khẩu. Không chỉ có hiệu tránh khỏi nhân loại tối thượng thí luyện thí thần tính, đồng thời cũng có trong tuyệt vọng ra đời phần thắng. Mà phần thắng điều kiện trước tiên nhất định phải để cơ quan vĩnh cửu ngừng chuyển động. Nói cách khác, hoặc là thảo phạt cơ quan vĩnh cửu, hoặc là đem hắn phong ấn. Đây là tới nơi nào, nhân loại tối thượng thí luyện tốt tôn ngộ không đứng chung một chỗ, bị Phật quang bao phủ đằng sau, liền đi tới phản phất một cái khác thời không. Ở chỗ này, bọn hắn vẫn như cũ thấy được một tòa sơn phong. Phong cách cổ xưa mà tang thương, tràn đầy cảm giác thần bí. Mà chói mắt xem xét, không biết lúc nào, ngọn núi này phía trên, xuất hiện danh tự. Tổ vấn tam thập tam thiên, thiên ngoại thiên địa phương có một tòa danh sơn, kỳ danh là Linh Sơn Thánh Cảnh. Linh Sơn, nếu như nhớ không lầm, nơi này chính là, bên ngoài nhìn qua cùng phổ thông sơn phong không có khác gì. Thế nhưng là, từ trên ngọn núi truyền ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái loại cảm giác này, nếu như muốn hình dung, cùng in ra trên thân có dị khúc động công chi diệu. Nơi này chỉ sợ là Phật môn trọng địa. Nhân loại tối thượng thí luyện mở miệng nói ra. Nói đồng thời, Tôn Ngộ Không rất là hiếu kỳ nháy nháy mắt. Nhìn một chút nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe nói nhân loại tối thượng thí luyện đều là cao ngạo đại ma vương chỉ vì hủy diệt hết thảy mà tồn tại, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Tại trong truyền thuyết, nhân loại tối thượng thí luyện lấy hủy diệt mà tồn tại, căn bản sẽ không giống như là xuất hiện loại ý chí này tính cùng người khác đối thoại tình huống. Thật sao ngươi lại là làm thế nào biết nhân loại tối thượng thí luyện, hắn nheo lại hồng ngọc chi đồng tử phóng thích ra hàng quang. Chú ý để bất luận cái gì nghe tin đã sợ mất mật vương uy. Tôn Ngộ Không lại lấy dáng tươi cười đối mặt. Tuy nói đến nay ra đời không ít nhân loại thí luyện, nhưng là chân chính có thể xưng là nhân loại tối thượng thí luyện, cho đến nay chỉ có hai vị, một vị chính là Thiên Động Thuyết mà đổi thành một vị chính là ta, cơ quan vĩnh cửu. Thiên Động Thuyết thời đại, đến cùng là như thế nào lờ mờ ngươi hẳn là trải nghiệm không tới đi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lại là lan thoải mái cười cười. Thế nhưng là, ngươi cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Trả lời rất vô não. Nếu như bị người khác nghe được sẽ cho rằng Tôn Ngộ Không đầu tú đậu. Đối với kẻ địch của thế giới cảm thấy thân thiết, liền xem như thân là đồng loại nhân loại tối thượng thí luyện cũng không thể xuất hiện. Đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là lấy đạm mạc ứng đối, bất quá, đối với hắn đáp án, lại là biết. Thân thiết đó là tự nhiên cung cấp cho ngươi trưởng thành linh cách, rất lớn một bộ phận chính là cơ quan vĩnh cửu. Sẽ cảm thấy thân thiết, đó là tất nhiên. Không có nhiều hơn để ý tới, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt bay lên. Trong nháy mắt lều vải đem tất cả Phật quang toàn bộ xua tan. Sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp đánh phía tòa kia sơn phong. Nhưng mà, không nhúc nhích tí nào. Chỉ sợ là được trao cho nại thụ linh cách giết. Hoặc là sẽ không bị linh cách hủy diệt giết, tuy nói có thể dùng lực lượng khác, nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện nhưng không có dự định xuống dưới. Hủy diệt đằng sau, hẳn là sẽ xuất hiện mới, không cần như thế. Trên núi là có đồ vật gì a? Tôn Ngộ Không hỏi, trong nháy mắt hướng phía trên núi bay đi. Nhân loại tối thượng thí luyện cũng xâm nhập trong đó. Khi lượt qua một cái cao phong đằng sau, tầm mắt trở nên trống trải. Giờ khắc này, lập tức hiện ra một cổ để cho người ta toàn thân thư thái khí tức, phản phất lại thần quang xẹt qua hư không đồng dạng. Loại cảm giác này, để cho hai người đều có chút kinh ngạc. Không sai, nếu như muốn hình dung. Cái kia lúc trước hai nữ thần có chỗ tương tự. Chỉ bất quá, cùng lúc trước vẹn vẹn linh cách hình chiếu hai nữ thần so ra, cái này bành trướng vô số lần. Đây là một loại cảnh giới, siêu việt toàn năng toàn quyền lĩnh vực. Thì ra là thế, đã hãm sâu trong cạm bẫy rồi sao? Nhân loại tối thượng thí luyện cười cười. Hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Cái gọi là ma vương, chính là muốn vỡ nát hết thảy bẫy rập, đây đều là nằm trong dự đoán của hắn. Dự tính xấu nhất, cũng bất quá là bị phong ấn. Khi bọn hắn hai người càng đi về phía trước đi thời điểm, thấy được Phật quang đầu nguồn. Ngay tại phía trước không đủ xa 50 mét địa phương, một ngôi miếu cổ lẳng lặng tọa lạc ở nơi nào, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn như đậu. Miếu cổ trước mặt, một gốc bồ đề cổ thụ kình như thương long, toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất 2 mét chỗ lấm ta lấm tấm tô điểm lấy 5-6 phiến lá xanh. Mỗi một phiến lá xanh đều ống ánh sáng long lanh, lục quang lấp lóe, giống như phai o thần ngọc. Bồ đề cổ thụ, giờ khắc này, cổ thụ phía dưới, tựa như xuất hiện huyễn ảnh. Đó là một người, một cái nam nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tựa như tồn tại, lại tốt giống như không tồn tại. Công tích hạn chế a tái hiện hắn thần thoại. Bồ đề cổ thụ, Thích Già Ma Ni thành Phật địa phương. Ban sơ trong thần thoại. Thích Già Ma Ni dưới cây bồ đề minh tưởng, trải qua 7 ngày 7 đêm, đại triệt đại ngộ, vững tin đã hiểu thấu nhân sinh thống khổ bản nguyên, đoạn ngoại trừ sinh lão bệnh tử căn bản, làm tham, sân, si các loại phiền não không còn bắt nguồn từ trong lòng. Đến tận đây, thành tựu chí cao Phật vị, hóa thành giác tỉnh giả. Sau này, càng là lấy 3000 áo nghĩa là vũ trụ chân lý, thành lập thế giới mới xem, sáng lập Phật môn. Nắm giữ lấy bình định thương sinh to lớn công tích, kỳ danh là Thích Già Ma Ni. Đã như vậy mà nói, như vậy tòa miếu cổ này chính là, đột nhiên ngẩng đầu, rách rưới phía trên tòa miếu cổ, không biết khi nào nhiều hơn một cái tấm biển. Trên đó viết 4 chữ lớn, Đại Lôi Âm Tự, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Chương 447, Phật môn áo nghĩa tam thiên thế giới, canh một cầu nguyệt phiếu, Đại Lôi Âm Tự. Chính là Phật Đà nơi ở, đồng thời cũng là Phật môn, thánh địa. Ở chỗ này, truyền thụ cho là chí cao vô thượng thần Phật vị trí. Mà giờ khắc này xuất hiện ở nơi này, đã là phi thường nói rõ vấn đề. Đã xâm nhập đến Phật môn, trung tâm A không, là cố ý thả chúng ta tiến đến. Nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt chính là thể hiện ra chung mặt luận tráng vương uy. Hồng Ngọc Chi đồng tử nhìn chằm chằm cũng không tồn tại hư không, hét lớn một tiếng. Hừ. Ngươi cũng kém không nhiều nên trung thực hiện thân núp trong bóng tối đánh lén địch nhân là ẩn sĩ hành vi nếu như là ý đồ đoạt lấy ma vương thủ cấp anh kiệt, liền nên ra mặt tuyên dương chủ trương, cái này phản phất sẽ rung động thiên gào thét để trách rưới Đại Lôi Âm Tự phát ra các tiếng vang. Mà như vậy trong nháy mắt, một cổ uy áp cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không đều đã nhận ra điểm này, đối phương liền giấu ở nơi này. Sẽ từ địa phương nào công tới cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà khi bọn hắn yên tĩnh muốn tìm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân thời điểm, thủ phạm căn bản không có nghĩ tới ẩn giấu. Cái kia cổ không thể xem uy áp phương hướng, nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, là trên trời, trong chớp nhoáng này. Vô tận bên trên bầu trời, huy sái xuống tới nhu hòa Phật quang, rọi khắp nơi đại địa, bình định thương sinh. Sau đó, lúc này, chính là nghe được một loại như có như không cuốn hát thanh âm. Tựa như là từ thiên ngoại truyền đến. Ban sơ, sẽ cho người tưởng rằng ảo giác, bất quá Phật âm nhưng dần dần trở nên to lớn lên, tại toàn bộ bên trong vùng bình nguyên vần quanh. Như hoàng chung đại lữ đang chấn động, trang nghiêm, to lớn, tuyệt diệu, huyền ảo. Sau đó, nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không bọn họ ngẩng đầu, màu vàng chi mâu cùng hồng ngọc chi đồng tử nhìn thấy chính là một tấm to lớn hoàng kim đại thủ hướng phía hai người nghiền ép xuống. Tựa như sơn phong đồng dạng, một cổ cường đại trọng áp trong nháy mắt để cho hai người hai chân hãm sâu bên trong lòng đất. Thế nhưng là phạm vi bên trong hết thảy, toàn bộ băng liệt sụp đổ. Sau đó, ngay tại hai người bên tai, phản phất là từ trong hư không truyền đến lục tự chân ngôn. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, lục tự chân ngôn trở nên càng phát to. Vẹn vẹn mấy giây, chính là đinh tai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ rung động. Phật môn, táo nghĩa, mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, phong ấn, hừ, phong ấn a, thấy vậy,